Luân hồi thương đế, chương 76, 76, khống xà thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thần đạt tới nhị giai. Hắc hỏa xà chân thân thực lực cũng mạnh lên không ít. Tam gia yêu tộc, luân hải cảnh tu giả có thể đem nguyên thần đột phá nhị giai đã vô cùng khó được. Hắc hỏa xà chân thân có mỏng manh hắc long tộc huyết mạch lại được yêu đế tinh huyết cải tạo nhục thân. Thự lực tam giai yêu tộc, lúc này nguyên thần đạt đến nhị giai thì đã có thể liệt danh thiên kiêu. Có được năng lực vượt cấp chém giết, nguyên thần đột phá, hắc hỏa xà chuẩn bị đem cuối cùng tam giai đỉnh phong hung thú thi thể nuốt nâng cao thực lực thì chợt phát hiện ra một đoạn truyền thừa ký ức. Truyền thừa này hiển nhiên là đến từ hắc long tộc huyết mạch. Khống xà thiên phú. Thiên phú này phàm là nhị giai nguyên thần long tộc hậu duệ đều có khả năng thức tỉnh, nhưng ở trong long tộc hậu duệ cũng không nhiều kẻ thức tỉnh. Nó nhằm vào đều là không thuần huyết long duệ giống như hắc hỏa xà chân thân. Phàm là không thuần huyết long duệ có nguyên thần thấp hơn cùng tu vi không cao hơn kẻ có thiên phú này thì đều có thể bị khống chế. Giống như hắc hỏa xà chân thân có nhị giai nguyên thần. Thực lực tam giai trung kỳ đỉnh phong thì hung thú, yêu tộc xà loại có huyết mạch long tộc mỏng manh có nguyên thần dưới nhị giai. Tu vi dưới tứ giai đều có thể bị hắc hỏa xà chân thân khống chế. Đương nhiên, hiện tại hắc hỏa xà chân thân mới là xà loại. Đợi khi huyết mạch tinh tiến đến hóa mãng, hóa giao, thậm chí là tiến hóa thành long tộc thì loại thiên phú này cũng theo đó tăng lên thành khống mãng. Không giao cùng khống long thiên phú, phàm là long duệ có huyết mạch chi lực thấp hơn hắc hỏa xà chân thân. Thỏa mãn hai điều kiện trên thì đều có thể bị khống chế trở thành hắc hỏa xà chân thân nô bộc. Thức tỉnh thiên phú này để Đoạn Ngọc kinh hỉ không thôi. Thiên phú này đối với hắc hỏa xà chân thân nhưng là một cái trợ giúp vô cùng lớn. Thử nghĩ tương lai hắc hỏa xà chân thân tụ tập một đám cường đại hung thú. Yêu tộc có long tộc huyết mạch làm thủ hạ thì sẽ là tràng cảnh gì a hát. Không nói quét sạch thiên hạ. Ở trong thiên lang sơn mạch này đều có thể hoành hành rồi. Mà lại khống chế được một chi yêu tộc. Hung thú cường đại thì Đoạn Ngọc trợ lực cũng rất lớn. Mượn bọn nó chi lực tìm kiếm thiên tài địa bảo. Linh dược ở trong thâm sơn cùng cốc các loại so với nhân tộc sẽ tốt hơn rất nhiều. Thật là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Nhận được thiên phú này. Điều tra nó hoàn tất thì Đoạn Ngọc không nhịn được mà lẩm bẩm. Được rồi. Tiếp tục luyện hóa hung thú thi thể đi. Vui mừng một chút thì Đoạn Ngọc cũng đem gạt sang một bên nói. Hắn dự tính để hắc hỏa xà chân thân đi ra ngoài một mặt là luyện hóa hung thú thi thể. Một mặt khác nhưng cũng là muốn điều tra hoàn cảnh xung quanh. Lấy hắc dạ thiên phú đặc thù thì công việc này cũng không có nguy hiểm gì. Nguyên thần đột phá, hắc hỏa xà chân thân khả năng câu thông thiên địa chi lực tăng lên. Phóng xuất ra tịch diệt chi lực càng thêm bá đạo. Tam giai đỉnh phong hung thú thi thể chỉ một hơi thở đã hoàn toàn bị hủ hóa. Một cỗ tinh khí thần mạnh mẽ cũng dung nhập vào hắc hỏa xà chân thân. Quảng cáo, bồng. Gần kề ba hơi thở sau đó, hắc hỏa xà chân thân yêu khí phóng đại, hình thể đạt tới 10 trượng, khí thế đã nhảy vọt lên tới không kém tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Dĩ nhiên là chỉ kém một chút nữa đã đạt tới tam giai đỉnh phong. Hơi chút buồn cười đó là tu vi chân thực của hắc hỏa xà chân thân vẫn là nhị giai. Đáng tiếc. Những hung thú thi thể này sau khi chết đi một lúc thì tự thân tinh khí thần cũng trôi qua không ít. Bằng không mà nói thì hắc hỏa xà chân thân có thể đã đạt tới thực lực không kém tam giai đỉnh phong. Sau khi thích ứng với cảnh giới mới thì hắc hỏa xà chân thân cũng đem tự thân yêu khí thu lại. Ánh mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa thở dài lẩm bẩm. Cướp đoạt đến những thi thể này tinh khí thần thì Đoạn Ngọc cũng xác định được sự suy giảm tinh khí thần so với lúc còn sống. Thời gian đại khái mới 3 canh giờ mà thôi. Tinh khí thần trên những thi thể này so với nguyên bản e là đã giảm bớt đi chỉ ít là 20%. Thời gian để lâu một chút thì sợ là cái gì cũng không còn. Mà lại lúc hắc hỏa xà chân thân đạt đến một bước này thì Đoạn Ngọc chợt nghĩ tới một vấn đề. Nhân tộc võ giả có thiên kinh. Mỗi một cảnh giới đạt tới viên mãn đều nhận được thiên kinh thừa nhận. Như vậy thì yêu tộc đâu? Hắc hỏa xà chân thân tu vi đạt tới nhị giai đỉnh phong. Tại vì thánh thuật mà không thể đột phá nhưng thực lực vẫn đang không ngừng tăng lên. Thế nhưng hắn cảm nhận được mình không sờ đến cái gì cực cảnh giống như khi bản tôn đạt đến luyện thể 10 tầng. Giữa nhị giai đỉnh phong cảnh giới này đến tam giai còn có hay không một cái viên mãn cảnh giới? Đoạn Ngọc suy đoán hẳn là có. Xưng làm nhị giai viên mãn, yêu tộc thiên kiêu đều sẽ hướng đến cảnh giới viên mãn này giống như nhân tộc võ giả. Bất quá Đoạn Ngọc hiểu biết về yêu tộc quá ít. Hắc hỏa xà chân thân hiện tại tu luyện đều không có pháp quyết tại thân. Tu vi tăng lên đơn thuần là hung thú con đường. Nghe nói yêu tộc cũng có công pháp của riêng bọn hắn. Chỉ có một chút yêu nghiệt mới có khả năng tu luyện nhân tộc công pháp. Hắc hỏa xà chân thân muốn sờ đến được cái kia viên mãn chi cảnh thì cần phải có một bộ pháp quyết phù hợp tự thân. Đoạn Ngọc âm thầm suy tính. Từ trước hắn đã muốn thứ hai chân thân tu luyện Tu La Tông công pháp nhưng hiện tại trong tay hắn mới chỉ có luyện thể thiên mà thôi. Phía sau công pháp còn cần tìm cách đạt được. Mà lại lấy yêu tộc chi thân thì cũng chưa chắc đã tu luyện được Tu La Tông công pháp. Hắn vẫn cần tìm đến yêu tộc công pháp cho hắc hỏa xà chân thân tu luyện mới được. Có công pháp mới có chiến kỹ. Đến lúc đó hắc hỏa xà chân thân nội tình mới có thể toàn bộ biến thành thực lực. Khả năng bảo mệnh cũng sẽ tăng lên. Được rồi, tu vi cũng đã đột phá hoàn tất. Thử đi xem một chút xung quanh. Hắc hỏa xà chân thân tự nói. Sau đó cũng liền kích phát hắc dạ thiên phú. Thân thể phảng phất như hóa thành một cái bóng đen dung nhập đêm tối. Tác dụng so với ẩn thân quyết còn cao hơn một tầng. Quảng cáo, đi ra hang động thì hắc hỏa xà chân thân nhìn hướng hang động mà thiên vận thương đội đám người ở lại một chút. Đoạn Ngọc dự tính lấy chỗ đó làm trung tâm rồi kiểm tra phạm vi 5 dặm. Lấy hắc hỏa xà chân thân hiện tại thực lực thì cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đêm tối đối với hắc hỏa xà chân thân không có chút nào trở ngại. Xà nhãn nhấp nháy thì thấy được sự vật giống như ban ngày. Nơi nơi đi qua cũng để lại rất ít dấu vết. Mà lại lấy thực lực không kém tam giai hậu kỳ đỉnh phong yêu tộc thì hắc hỏa xà chân thân cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Cường đại hơn hung thú cơ bản đều ở trong thiên lang sơn mạch chỗ sâu. Khả năng đụng phải hung thú tam giai đỉnh phong trở lên là cực thấp. Trong không khí vẫn còn nhàn nhạt mùi huyết tinh cho thấy lúc ban ngày chém giết kịch liệt. Những cuộc chiến kia có thể là giữa nhân tộc võ giả với hung thú. Cũng có thể là giữa hung thú với hung thú. Hắc hỏa xà chân thân đối với loại mùi vị này vô cùng tinh tường. Di chuyển không được bao lâu thì hắc hỏa xà chân thân đụng phải một đầu tam giai trung kỳ TT. Nó dài tới 4 trượng, cao hơn 1 trượng, một thân lân giáp che kín từ đầu xuống đến tận đuôi. Tứ chi móng vuốt vô cùng sắc bén. Phốc, con TT này phảng phất như cảm nhận được cái gì mà nâng cái mũi lên ngửi ngửi. Hắc hỏa xà chân thân thì chợt há miệng phun ra một cái hỏa cầu đánh về phía TT. Giống, bồng, TT giật mình gầm lên. Thân thể của nó cũng theo đó cuộn tròn lại. Hỏa cầu đánh lên lân giáp của con TT này liền bắn ra tung tóe chiếu sáng cả một mảnh rừng rậm. Điều đáng kinh ngạc là hỏa diễm dĩ nhiên là chỉ tạo thành một chút vết thương nhỏ trên đó. Đối với TT chân thân một chút cũng không gây tổn hại. Lực phòng ngự thật mạnh. Hắc hỏa xà chân thân ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc thầm nói. Phải biết hắc hỏa xà chân thân phun ra hỏa cầu cũng không phải tầm thường. Đây nhưng là thiên phú theo hắc hỏa xà từ lúc sinh ra. Theo hắc hỏa xà trưởng thành thì uy năng của hỏa cầu cũng càng mạnh. Lấy hắc hỏa xà chân thân thực lực hiện tại thì hỏa cầu uy năng cũng không kém chút nào tam giai đỉnh phong hung thú công kích. Tịch diệt chi lực, không có chút nào chần chờ. Đệ nhị nguyên thần ngay lập tức câu thông thiên địa chi lực. Một đạo tịch diệt chi lực lập tức phóng về phía TT. Phốc, con TT kia vốn rất tự tin về khả năng phòng ngự của mình. Thế nhưng ngay khi tịch diệt chi lực đánh lên người nó thì mặc nó lân giáp thế nào cứng rắn. Tịch diệt chi lực đã ngay lập tức xuyên qua lân giáp tràn vào cơ thể nó đem nó sinh mệnh cấp tốc chôn vùi. Giống, uỳnh, TT đau đớn gầm thét. Thân thể ở trên mặt đất lăn lộn giống như một tòa núi nhỏ va chạm đến xung quanh đại thụ. Bất quá TT cũng không kiên trì được lâu. Nó không thể chống lại được tịch diệt chi lực bá đạo. Một thân sinh cơ cấp tốc biến mất. Lăn lộn 5 hơi thở thì đã khí tuyệt bỏ mình. Thân hình rất nhanh bị hù hóa thành một đám tro tàn. Quảng cáo, bồng, hắc hỏa xà chân thân đạt được cỗ tinh khí thần này thì cũng ngay tại chỗ luyện hóa. Chỉ có hơn 10 hơi thở qua đi thì thân thể đã nhẹ chấn một chút. Yêu khí không chịu khống chế phóng xuất ra xung quanh. Thực lực cũng thuận lý thành chương đạt tới tam giai đỉnh phong. Thực lực tăng lên quá nhanh. Tu vi chân thật lại kém nguyên một cái đại cảnh giới. Đã có chút cảm giác yêu lực không chịu khống chế. 15 hơi thở qua đi thì hắc hỏa xà chân thân mới có thể thu lại yêu khí. Xà nhãn hơi chút híp lại thầm nói. Dấu hiệu này cũng cho thấy căn cơ bất ổn giống như nhân tộc võ giả. Tại trong ngắn hạn nếu nhưng còn tiếp tục đề thăng tu vi thực lực thì rất có thể sẽ để lại tai họa ngầm. Tạm được rồi, đánh chắc căn cơ một đoạn thời gian nữa rồi đột phá cũng không muộn. Hắc hỏa xà chân thân tự nói, tính ra cũng mới một ngày mà thôi. Dựa vào tịch diệt chi lực thần diệu mà hắc hỏa xà chân thân thực lực từ nhị giai đỉnh phong đột phá đến tương đương tam giai đỉnh phong. Tu vi thì lại vẫn kẹt lại ở nhị giai đỉnh phong. Căn cơ không có chút bất ổn mới lạ. Mà lại điểm này cũng hợp ý Đoạn Ngọc. Hắn muốn trước tìm cho hắc hỏa xà chân thân một môn yêu tộc công pháp. Nói không chừng có thể nhờ vào nó mà tìm hiểu viên mãn cảnh giới. Trong lúc đó thì Đoạn Ngọc bản tôn cũng có thể từ từ hướng đến luân hải cảnh. Chỉ có bản tôn cùng với hắc hỏa xà chân thân có cùng tu vi thực lực thì thứ nguyên liệt thần thánh thuật mới thật sự là khủng bố. Nói xong thì hắc hỏa xà chân thân lại tiếp tục di chuyển. Gặp gỡ tiếp theo dĩ nhiên là để cho Đoạn Ngọc kinh ngạc một trận. Cách chương.